Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chờ một cái công đạo. Kinh thành, đông đầu phố, tích xúc một đêm mưa, bắt đầu tí tách vung vãi, giống như là lông trâu tung bay tại nhân gian. Lúc này bình minh chưa tiến đến, nhưng đông đầu phố chợ sáng, sớm đã tụ mãn người đi đường. Thức dậy sớm đi chợ tiểu thương đều tụ tập ở này. Đang ở chủ bị lấy thương phẩm, lại là bởi vì đông đầu phố trước động tĩnh, mà dồn dập kích động. Kích động nhất phải kể tới bán màn thầu tiểu thương. Sạp hàng trước, đã sớm hội tụ đầy một đống người. Gào to tiếng ở giữa, bánh bao trắng bị tranh đoạt hết sạch. Có rất nhiều phu nhân, có toàn thân điểm lấm tấm già trên 80 tuổi lão nhân. Có rất nhiều gầy như que củi tên ăn mày. Bọn hắn mua màn thầu, áng chừng bát, có chút mong đợi chờ. Tại Tắc Hạ học phủ du hành, đám học sinh chưa đến trước khi đến. Đông đầu phố chỗ truyền đến một hồi ồn ào. Đã thấy một chỗ khác, một đội tinh giáp sĩ tốt, eo đeo trường đao, sát khí bừng bừng, chạy chậm tới, bước chân dậm ở giữa. Đạp trên mặt đất khẳng thúi nước đọng không ngừng bắn tung tóe. Xoạt, xoạt, tại binh lính nhóm ở giữa, xô đẩy mấy vị xiềng xích ra thân, ăn mặc dơ bẩn áo tù, trên thân che kín vết sẹo miệng vết thương tù phạm, bọn hắn sợi tóc ngổn ngang, mắt lạnh nhìn bốn phía xúm lại dân chúng, mà tại rất nhiều tù phạm bên trong, có một vị mặc áo xanh nho nhã nam tử đồng dạng xiềng xích ra thân, nhưng là cùng chung quanh tù phạm không giống nhau chính là. Hắn thanh y hết sức sạch sẽ, cái eo ưỡn lên thẳng tắp, nửa điểm ô trần không nhiễm. Tại đội ngũ phía trước nhất, có người mặc đại khánh hoàng triều quan phục quan viên. Quan viên mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Tại quan viên bên cạnh, còn có vài vị cười lạnh thần tộc du học tử đệ. Thần tộc cùng nhân tộc tại bộ dáng bên trên đại thể cũng không có chênh lệch. Thế nhưng thần tộc sinh linh mi tâm có một khỏa khảm nạm thần cách. Đó là bọn họ lực lượng nguồn suối. Vì vậy, có thể thông qua thần cách tới phân biệt nhân tộc cùng thần tộc. Giờ này khắc này, thần tộc tử đệ ngồi cưỡi lấy nhân tộc nô bộc dơ lên kiệu. Vênh vang đắc ý, quan sát lấy bốn phía súng lại nhân tộc bách tính. Mỉa mai cùng bên người đồng bạn trao đổi. Rất nhanh, phạm nhân bị bắt giữ lấy cửa chợ bán thức ăn. Mỗi một vị phạm nhân đều bị đạp cúi xuống chân. Quỳ gối nước mưa xối tung tóe ướt nhẹp trên sàn nhà. Bọn hắn thấp cúi cái đầu, chờ đợi lấy đao thép chém xuống. Bất quá, rất nhiều phạm nhân bên trong, cái kia một tịch thanh y nam tử, lại là vẫn như cũ đứng thẳng tắp, quỳ xuống. Phía sau hắn binh lính gầm thét một tiếng, giơ chân lên dùng sức đá vào thanh y nam tử đầu gối chỗ. Lại là như đạp trúng một cây cột sắt, đối phương không nhúc nhích tí nào. Triệu Mỗ lại chưa từng phạm tội, vì sao muốn quỳ? Thanh y nam tử tại tí tách trong mưa gió, thong dong cười khẽ, tìm nhiều như vậy phản quân, muốn đem Triệu Mỗ trộn lẫn tại phản quân bên trong chém đầu, ăn một cái phản nghịch phạm tội. Các ngươi cử động lần này là có đa tâm hư a? Thanh y nam tử tiếng cười càng vang liệt, các ngươi liền cho Triệu Mỗ biện hộ cơ hội cùng lý do cũng không cho. Hài hước đến cực điểm, dám chạm quan viên tại màn mưa bên trong an vị, mắt lạnh nhìn thanh y nam tử, hắn nhìn sắc trời một chút, không có kéo dài quá lâu, đao phủ nhóm ôm đại đao, dáng người khôi ngô, chém, dám chạm quan hét to, vẽ phác thảo tên về sau, đem chạm lệnh ném ra ngoài, lệnh bài rơi xuống đất, tóe lên nước bẩn bùn lầy, mà đao phủ nắm lên dưới chân vò rượu. Phóng khoáng hớp một cái rượu, đột nhiên phun ra tại trên đại đao. Tại trong đêm đen, đại đao đều sáng lên phát sáng. Phốc phốc, đao rơi, máu tươi, đầu rơi, từng vị tù phạm bị chém đầu. Máu tươi chảy xuôi, chung quanh một chút sớm đã trông mòn con mắt. Vận sức chờ phát động dân chúng, cầm trong tay chén sành, nắm lấy bánh bao trắng, liền một mạch lộn xộn chen nhau mà lên. Chỉ vì có người nói qua, dính máu người màn thầu, có thể cứu chữa trọng chứng, thậm chí có khả năng ngưng tố huyết nang. Vì vậy, người liền hóa thành đói thú. Hoang đường, buồn cười, hài hước rồi lại nhìn thấy mà giật mình. Nơi xa, du hành học sinh đám đội ngũ trùng trùng điệp điệp tới. Biểu ngữ chập chờn, tiếng hô khẩu hiệu vang vọng tại đông đầu phố phía trên. Nhường đông đầu phố có vẻ hơi hứa phân loạn. Giám trảm quan ngồi trên ghế. Thấy một màn này, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Triều đình cố ý điều động thời gian xử quyết Triệu Ưởng. Mục đích đúng là vì để cho đám này học sinh không nên nháo sự tình. Nhưng lần này thần tộc sự kiện, có thể an ổn lắng lại. Có thể là, sửa lại chém đầu thời gian. Đám này học sinh vẫn như cũ là đi tới. Đám này Tắc Hạ học phủ bên trong học sinh. Rất nhiều đều là triều đình quan viên dòng dõi. Ủng có tình báo con đường. Nghĩ phải ẩn giấu thật có chút khó khăn. Phương Chu khống chế lục từ thân thể. Trà trộn tại du hành trong đội ngũ. Cũng đi tới đông đầu phố. Hắn thấy được cái kia màn mưa bên trong chân thực chém đầu sự kiện. Còn có một cái kia cái điên cuồng cầm màn thầu dính máu nhân tộc bách tính. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Phương Chu thấy được pháp trường bên cạnh. Mấy vị kia diễu cợt thần tộc tử đệ. Làm dị tộc đang nhìn nhân tộc như thằng hề nội đấu thời điểm. Hiểu rõ sự tình ngọn nguồn Phương Chu. Cảm giác có lửa giận vô hình dâng lên. Càn rỡ. Pháp trường tại xử quyết phản quân. Các ngươi nếu là lẫn vào. Lợi dụng phản quân luận xử. Nhanh chóng tán đi. Tha các ngươi một mạng. Đừng cho thể diện mà không cần. Lại không tán đi. Đem các ngươi toàn diện bắt lại. Đến lúc đó để cho các ngươi phụ mẫu tới chuộc người. Ném chính là bọn ngươi phụ mẫu mặt. Giám trảm quan đứng người lên. Nhìn xem màn mưa bên trong du hành mà đến Tắc Hạ học phủ đám học sinh. Tràn đầy tức giận. Nhưng mà, du hành đám học sinh cũng không có rút đi. Vẫn như cũ là hướng phía đông đầu phố pháp trường trùng trùng điệp điệp tới. Ngăn lại, ngăn lại. Toàn bộ cho ta ngăn lại. Giám trảm quan giống giận. Đối chung quanh thủ vệ binh lính nhóm quát. Binh lính nhóm ngăn ở pháp trường trước. Cản trở lấy này một đám học sinh. Trên trời mưa rơi càng rơi xuống càng lớn. Đổ vào người người đầu đầy ẩm ướt lộc. Tắc Hạ học phủ học sinh cùng binh lính tại lẫn nhau dây dưa. Mà này chút binh lính. Rất là vô lại. Gần sát học sinh bên người. Cũng không có chút nào lưu thủ. Này chút binh lính đều là huyết mạch võ giả. Thuần một sắc hai túi huyết vũ. Đầu quân về sau đều sẽ có được triều đình phân công máu huyết. Trở thành huyết mạch võ giả. Mâu thuẫn như củi khô lửa bốc. Trong nháy mắt nhóm lửa. Xô đẩy ở giữa. Lẫn nhau xoay đánh nhau. Tức giận binh lính. Trực tiếp bắn ra khí huyết. Đem từng vị học sinh theo ép trên mặt đất. Những học sinh này bên trong. Có mặc dù tập võ. Nhưng kinh nghiệm thực chiến không phong phú. Có chẳng qua là thư sinh tay trói gà không chặt. Phần lớn đều không phải là sao sao tử đối thủ. Thậm chí có chút không biết xấu hổ sao sao tử. Chuyên chọn nữ học sinh động thủ. Muốn thừa cơ lau một thanh dầu. Một mảnh trong hỗn loạn. Một vị sao sao tử nhe răng cười tới gần Phương Chu. Lục từ dáng người bốc lửa. Bộ dáng cực đẹp. Tự nhiên bị để mắt tới. Đặc nương cho lão tử nằm xuống. Náo ni mã náo đâu. Một đám rùa học sinh. Không học tập cho giỏi. Chạy đến náo cái giám a. Sao sao tử hùng hùng hổ hổ tới gần Phương Chu. Vươn tay liền hướng phía Phương Chu bả vai chộp tới. Động tác rất quen. Nếu là đè xuống đất về sau. Còn có thể thừa dịp cơ khai du. Tiền bối cẩn thận. Phương Chu trong đầu vang lên lục từ thét lên. Mà Phương Chu lại chẳng qua là lông mày hơi hơi một đám. Xem thật kỹ, thật tốt học, chấm ngoặc kép, Phương Chu nói với Lục Từ. Hắn không buông tha bất kỳ một cái nào nhường Lục Từ tích lũy kinh nghiệm võ đạo cơ hội. Lời nói xong, Phương Chu trong nháy mắt nghiêng người. Kỹ năng xé rách phát động, năm ngón tay thành câu. Đột nhiên hướng lên trống. Hai ngón tay rất quen cắm vào sao sao lỗ mũi. Giống như ban đầu ở quyền lôi phía trên cái kia kinh diễm toàn trường một chiêu. Xoẹt, máu thịt xé rách nương theo xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Vị này sao sao xương mũi trực tiếp bị hất bay. Bắn tung tóe hạt mưa. Tại màn mưa bên trong vung vẩy xoay tròn mũi. phảng phất hình thành lặng im hình ảnh. Bộp một tiếng, mũi nện rơi trên mặt đất, cuối cùng bị bốn phía xốc xách bước chân cho đạp nát. Nữ hài tử thân thể, chớ đụng lung tung. Phương Chu khống chế lục từ thân thể, đạm mạc nhìn thoáng qua Sao Sao, sau đó một cái đấm móc, đem rú thảm Sao Sao cho đánh bay. Chung quanh không ít học sinh đều xem ngây người, đặc biệt là một chút ái mộ lục từ, dự định trước đến giúp đỡ nam học sinh, trợn mắt hốc mồm, theo bản năng che mũi. Cái này, đây là ta cái kia nhu nhu nhược nhược lục từ sao? Uy vũ ta từ tỷ, người tàn nhẫn không nói nhiều. Pháp trường bên trên, giám trảm quan có chút kinh hoàng, vội vàng vẽ phác thảo tên Triệu Ưởng, mệnh lệnh đao phủ chém dụng Triệu Ưởng đầu. Chém, nhanh chém, bộp một tiếng, trảm lệnh rơi xuống đất, tóe lên bọt nước, đứng thẳng tắp thanh y Triệu Ưởng, xiềng xích ra thân, nhìn xem màn mưa bên trong, giống như là một đoàn liệu nguyên chi hỏa du hành đội ngũ. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài. Nguyên lai, cũng không phải là như vậy làm người tuyệt vọng. Tiếng cười càng lúc càng liệt. Đao phủ trên đại đao phun ra hoàng tử. Đột nhiên vung chém về phía Triệu Ưởng đầu. Nhưng mà, thanh y trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ kình khí. Đẩy ra tràn đầy thiên vũ thủy. Đúng là nhường cái kia đại đao vô pháp tiến thêm một chút. Võ đạo gia. Cái này người đúng là một vị võ đạo gia. Đại khánh võ bình phía trên. Vì sao không có chút nào ghi chép? Đi trên hình đài, giám trảm quan thấy một màn này. Dùng mình, run sợ biến sắc. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt. Triệu Ưởng quanh thân hạt mưa dồn dập nổ tung thành hơi nước. Hắn trên người xiềng xích cũng bạo liệt chóc ra. Ngửa đầu tiếng cười to ngấm dần dừng. Đại khánh võ bình, bực này mục nát triều đình. Cũng xứng bình chúng ta võ đạo gia. Triệu Mỗ một mực chờ đợi một cái công đạo. Xem ra là đợi không được. Lời nói đạm mạc bên trong mang theo khinh thường. Giả dích màn mưa bên trong. Đầy đất lăn xuống đầu bên trong một tịch thanh y trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Xoay chuyển ánh mắt. Nhìn xem cái kia mưa xa bên trong bị quan binh dùng vũ lực trấn áp chật vật đám học sinh. Vô cùng băng lãnh. Sát cơ cuồn cuộn mở miệng. Một đám bẩn thỉu cầu quan, đừng đụng học sinh của ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.